Chương 44. Câu chuyện nhỏ. Bí mật của Châu Tiểu Triện. Là một đồng nghiệp thân thiết kiêm chân sai vặt của Tiểu Bạch, đồng thời giữ vai trò tiểu tổng quản, kiêm thành viên chuyên về thông tin tư liệu của Tổ Khiên Đen, Châu Tiểu Triện nắm giữ khá nhiều bí mật. Ví dụ, đừng tưởng Tiểu Bạch bình thường ngông nghênh như bông hoa dại, thật ra khóc cũng rất ác chiến. Ví dụ, mặt lạnh bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng trong đời thường còn lắm chuyện hơn cả lại nhải. Thớt thái thức ăn sống và đồ ăn chín phải để riêng, tan sở là đi mua cà chua giảm giá ở siêu thị gần đó. Và mẹ ơi, làm gì có cảnh sát hình sự nào giặt riêng quần lót và tất chân. Ví dụ, thiên hạ đều nói Tiểu Bạch và Từ Tư Bạch là một đôi, nhưng Châu Tiểu Triện biết Từ Tư Bạch không phải là người đàn ông của Tiểu Bạch. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh bác sĩ, trên khuôn mặt cô không hề có lấy một tia dè dặt quyến luyến của người phụ nữ đang yêu. Nhưng kể từ lần đầu tiên cô gặp Hàn Trầm, hình như đã có thứ gì đó biến đổi. Một người phụ nữ vốn thờ ơ với xung quanh lại suốt ngày khiêu khích một người đàn ông. Châu Tiểu Triện biết cô muốn tiếp cận anh. Châu Tiểu Triện biết cô muốn tiếp cận anh, nhưng lại sợ hãi và do dự. Tuy nhiên, Châu Tiểu Triện cảm thấy họ nhất định sẽ đến với nhau. Cậu ta có một bí mật nhỏ. Chính là hôm Tiểu Bạch và cậu ta đi thăm tòa nhà làm việc của công an tỉnh. Không một ai chú ý, chỉ mình cậu ta nhìn thấy. Khi chiếc xe buýt dừng lại trước cửa tòa nhà văn phòng, Hàn Trầm đã đi một đoạn khá xa đột nhiên quay lại. Sau đó, anh theo họ từ tầng 1 lên tầng 10 mấy. Lúc Châu Tiểu Triện và Tiểu Bạch dừng lại ở phòng truyền thống, anh đứng ở góc cầu thang hút thuốc. Khi họ đi qua nhà ăn, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi bị giáo viên chủ nhiệm gõ đầu, Hàn Trầm đứng ở một nơi không xa, hai tay đút túi quần, khóe mắt cười cười. Châu Tiểu Triện không tiết lộ bí mật này với Bạch Cẩm Hy. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta chẳng dám đổ thêm dầu vào lửa. Bởi cậu ta chưa rõ, người đàn ông trong con mắt thiên hạ là lãng tử khó nắm bắt như Hàn Trầm, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Bạch hay không? Dù sao cũng đã từng có một Trần Thế Mỹ vong ân bội nghĩa, gây tổn thương cho Tiểu Bạch, khiến cô khóc đau đớn trong giấc mơ. Nếu tương lai có dịp gặp người đàn ông đó, Châu Tiểu Triện nhất định sẽ cho anh ta một trận. Tuy bây giờ Hàn Trầm là lão đại của cậu ta, nhưng cậu ta quyết định khảo sát xem có nên chấp nhận anh hay không. Tất nhiên, trong lòng Châu Tiểu Triện còn có một bí mật nho nhỏ ngọt ngào khác. Hình như cậu ta đã thích một cô gái vô cùng hoàn hảo. Cô gái đó chính là hoa khôi của phòng hồ sơ, nằm đối diện văn phòng của Tổ Khiên Đen. Khác với tính cách thô lỗ của Bạch Cẩm Hy, cô gái kia vừa dịu dàng vừa lương thiện, ăn nói nhỏ nhẹ. Châu Tiểu Triện quyết định, đợi khi nào bản thân có chỗ đứng vững chắc trong Tổ Khiên Đen, phá mấy vụ án lớn, cậu ta sẽ lập tức theo đuổi đối phương. Ai ngờ khi cậu ta tiết lộ bí mật lớn này với Bạch Cẩm Hy, cô chỉ cười chế nhạo. Theo đuổi con gái mà còn phải đợi đến lúc phá mấy vụ án lớn, cậu quả nhiên là kẻ nhát gan. Cậu ta còn lâu mới là kẻ nhát gan, cậu ta chỉ hơi nhát mà thôi. Cậu ta giống Tiểu Bạch, thiếu một chút dũng khí trên phương diện tình yêu.